Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Bức tường thứ tư chuyển động ngay khi kẻ mưu phản bí mật nhìn chằm chằm vào tôi. Bức tường thứ tư gầm gừ như một con thú bảo vệ đàn con của nó. C-N-T-H-N Kim Đốc Gia. Lần đầu tiên tôi đến đây, kẻ mưu phản bí mật đã gọi bức tường thứ tư là bức tường cuối cùng. Không có thông tin về nó trong bản gốc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết gì cả. Đó là vì có nhiều loại tường trong con đường sinh tồn, bao gồm cả bức tường không xác định của Giang Hay Yang. Tôi đến để nhận phần thưởng, kẻ mưu phản bí mật. Tôi mở miệng nhưng kẻ mưu phản bí mật không trả lời. Tia lửa bay xung quanh kẻ mưu phản bí mật, bóng tối bao phủ vẻ mặt giận dữ của anh ấy khi anh ấy hỏi tôi. Quỷ vương của sự cứu rỗi, tại sao cậu lại lựa chọn như vậy? Ha, tôi không biết anh ấy có ý gì trước câu hỏi đột ngột này. Kẻ mưu phản bí mật hỏi lại, tại sao cậu không muốn quay lại vòng thứ ba? Thế giới đó không thuộc về cậu, thế giới này đã cứu mạng tôi. Nếu cậu bỏ lại nó, họ vẫn có thể tìm thấy phần còn lại. Đó không phải là phần còn lại. Kẻ mưu phản bí mật, tại sao anh lại gửi tôi đến thế giới song song đó? Tia lửa xung quanh kẻ mưu phản bí mật ngày càng mạnh. Có vẻ như sự tồn tại của anh ấy đang trở nên bất ổn. Kẻ mưu phản bí mật thở dài và nói, mọi thứ đã được quyết định, cậu không biết mình đã thay đổi điều gì đâu, cái lỗ trắng trông như những con mắt đang dõi theo tôi. Ta sẽ cho cậu phần thưởng như ta đã hứa, tôi gật đầu, có 3 phần thưởng cho kịch bản phụ này, một vật phẩm, kỹ năng và câu chuyện đã có được ở vòng thứ 1863. Cậu sẽ lấy món đồ gì? Cái áo khoác này, tôi hơi căng thẳng khi kéo chiếc áo khoác trắng mà Han Su-yong đưa cho tôi. Đôi mắt của kẻ mưu phản bí mật lộ ra ánh sáng và nheo lại. Có vẻ như tôi không thể lừa được vị thần bên ngoài. Kẻ mưu phản bí mật đã hứa sẽ cho tôi một món đồ. Tuy nhiên, các túi bên trong của áo khoác chứa nhiều hơn một món. Được thôi, vì chỉ có một bông hoa quay trở lại, tổng xác suất phải tương tự bông hoa. Áo khoác không gian kích thước vô hạn đã được nhận như một phần thưởng. May mắn thay, kẻ mưu phản bí mật đã bỏ qua áo khoác của Han Su-yong. Tiếp theo là câu chuyện, cậu sẽ lấy câu chuyện đó. Phải, ngay từ đầu câu chuyện duy nhất tôi nhận được trong vòng 1863 là câu chuyện mà Yoo Jong-hyuk đưa cho tôi. Có được câu chuyện này nghĩa là tôi cần phải sửa đổi một số kế hoạch của mình, nhưng điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là xem phần cuối của câu chuyện mà tôi đã chọn. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Câu chuyện này sẽ được áp dụng bình thường sau khi trở lại thế giới ban đầu. Cuối cùng là kỹ năng. Còn kỹ năng thì sao? Cậu không có được kỹ năng mới nào? Tôi đã không thể nhận được một kỹ năng, nhưng liệu tôi có thể thay bằng cái này không? Tôi bắt đầu giải thích cho kẻ mưu phản bí mật. Sau một lúc, kẻ mưu phản bí mật gật đầu. Điều đó là có thể. Bạn đã có được một kỹ năng. Kỹ năng này sẽ được áp dụng bình thường sau khi trở lại thế giới ban đầu. Tôi đã có được mọi thứ tôi cần. Điều bất ngờ xảy ra khi tôi định yêu cầu kẻ mưu phản bí mật trả tôi về thế giới ban đầu của mình. Có những tia lửa mạnh khi ai đó cố gắng xuyên thủng không gian này từ phía sau. Tôi nhận thấy trạng thái có thể được cảm nhận bên ngoài không gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như cục đã chú ý đến kẻ mưu phản bí mật ở đây. Nói cách khác, người cố gắng đột nhập vào không gian này có thể là một Dokkai Bi vĩ đại của cục. Cậu phải đi ngay bây giờ, quỷ vương của sự cứu rỗi. Kẻ mưu phản bí mật khẽ di chuyển đầu ngón tay và một cánh cổng xuất hiện dưới chân tôi. Tôi vội vàng gọi kẻ mưu phản bí mật, đợi đã, bao nhiêu năm đã trôi qua khi tôi trở lại thế giới. Kẻ mưu phản bí mật liếc nhìn tôi, một số câu chuyện được đọc nhanh và một số câu chuyện được đọc chậm. Tôi cố gắng mở miệng nhưng phần dưới của tôi đã lọt qua cánh cổng. Quỷ vương của sự cứu rỗi, cậu nghĩ câu chuyện về sự mất tích của mình sẽ được đọc nhanh hay chậm? Tôi có thể nghe thấy một tiếng cười tinh quái phát ra từ đâu đó. Cổng đã được kích hoạt và tầm nhìn của tôi bị chặn hoàn toàn. Một khi chúng ta gặp lại nhau, ta hy vọng cậu sẽ trở thành chủ nhân thích hợp của bức tường. Có phải do đây không phải là lần đầu tiên tôi vượt qua ranh giới thế giới? Tôi vẫn có thể duy trì ý thức của mình mặc dù bị quét qua cánh cổng. Bức tường thứ tư được kích hoạt mạnh mẽ, cánh cửa không gian của Phó Vương đã đặt tọa độ không gian thời gian. Khung cảnh của dòng chảy vì sao? Tôi nghĩ về những thứ tôi cần trong ký ức nổi lên như những chiếc phao. Cánh cửa không gian của Phó Vương đã đóng. Tôi tỉnh dậy với tin nhắn và đang nằm trên mặt đất. Đó là một nơi rộng rãi được chiếu sáng lờ mờ bởi những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà. Dường như có tiếng nói ở phía xa. Tôi đang ở đâu? Dường như không phải là trái đất. Tại sao? Tại sao đột nhiên tôi lại đến đây? Starstream đã phát hiện ra sự hiện diện của bạn trên thế giới. Starstream đã xác nhận lại danh tính của bạn. Dòng chảy vì sao sẽ chỉ định cho bạn phạm vi chòm sao của bạn. Cục đang tính toán tình trạng của bạn. Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi rời khỏi kịch bản của thế giới ban đầu thông qua giao ước thế giới bên ngoài. Có một cái giá để trở lại kịch bản ban đầu. Tôi cảm thấy các cơ trên cơ thể mình giật lên khi những tin nhắn liên tục ập đến. Cục đã hoàn thành bài kiểm tra của bạn. Đưa bạn trở lại kịch bản ban đầu là không phù hợp. Cục sẽ xem xét các kịch bản cho cấp độ của bạn. Việc xem xét đã được hoàn tất. Tôi thở dài khi xem những dòng tin nhắn hiện ra. Tôi đã đoán được điều này. Tôi rời thế giới ban đầu của mình và đến một thế giới khác. Các hạng mục khác nhau nhưng tất cả những sinh vật quay trở lại kịch bản ban đầu như tôi đều được gọi bằng cùng một cái tên. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Bạn đã có được một thuộc tính mới. Bạn đã đạt tiêu chuẩn của một người trở về. Một kịch bản mới đang được chuẩn bị cho bạn. Tôi đã thành một người trở về. Tôi từ từ nâng người lên và thấy vài người đàn ông và phụ nữ đang nói chuyện xung quanh tôi. Họ đều là những người trở về giống tôi. Ha ha ha, cuối cùng thì tôi cũng có thể trở về trái đất. Đã 10 năm rồi đấy. Tôi đã đợi 20 năm. Anh đã ở đâu? Dựa trên màu sắc có phải là Murim không? Tôi đến từ Greatus, anh đã nghe nói về nó chưa? Rồi ai đó vẫy tôi. Ồ, cậu hẳn là người cuối cùng. Đó là một người đàn ông mặc quần áo pháp sư màu đen. Anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ nhưng đôi mắt và ấn tượng mà anh ta tạo ra có phần quen thuộc. Tôi chào anh ta một cách ngắn gọn và người đàn ông nói. Chàng trai, cậu đến từ đâu? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trái đất, không, đó không phải ý của tôi. Có ai ở đây mà không đến từ trái đất chứ? Tôi đang hỏi về hành tinh mà cậu đã chuyển đến. Người đàn ông cười nhạt. Vào lúc này, tôi nghĩ rằng tôi biết danh tính của người đàn ông. Một người cao chót vót trông như thể anh ta có cả một rổ thủ đoạn. Đôi mắt phù hợp để nhìn vào ban đêm và chỉ còn lại một nửa lông mày, như thể bị quạ ăn mất. Tôi không thể không mỉm cười. Đã đến lúc người này xuất hiện. Nơi tôi đến cũng là trái đất của một chiều song song. Hừm, vậy sao, cậu là một người kỳ lạ đấy. Người đàn ông đưa tay về phía tôi. Tôi sẽ giới thiệu bản thân mình trước. Tên tôi là Oang Wiong. Trong Murim thứ hai mà tôi đã đến, tôi được gọi là cáo bay. Cáo bay Oang Wiong. Anh ta là một trong những đồng đội sau này của Yu Jong Hyo. Tên tôi là Kim Do Ka, còn được gọi là, quỷ vương của sự cứu rỗi. Một vài người trở về nghe câu chuyện từ bên cạnh và bật cười. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Cu ha ha ha, đó là một biệt danh tuyệt vời đấy. Có vẻ như cậu đã đi đến một thế giới giả tưởng cấp 3 nào đó. Một bàn tay đập vào lưng tôi. Nhiều người trong số họ là những người trở về từ Murim hoặc thế giới thời Trung Cổ. Cáo bay cười nói, biệt danh hay đấy, không có gì, nhân tiện cậu đã được tặng quần áo của người trở về. À, vâng, tôi nhìn xuống chiếc áo khoác không gian kích thước vô hạn mà tôi đang mặc. Tôi quên mất ban đầu nó là một loại quần áo chỉ dành cho những người trở về, giống như thảm họa câu hỏi mà tôi từng đối mặt. Có lẽ anh chàng đó đã được triệu hồi đến trái đất sau khi trải qua cùng một thủ tục. Ngay sau đó, Dokkai Bi xuất hiện trong không trung và bắt đầu trao áo khoác cho những người trở về. Một số người trở về nhìn những chiếc áo khoác mà họ nhận được và phản đối. Này Dokkai Bi, bộ cậu ta đang mặc trông đẹp hơn nhiều. Đó là lẽ tự nhiên. Sẽ rất kỳ lạ nếu một chiếc áo khoác nhận được từ kịch bản thứ 95 tệ hơn chiếc áo khoác được cung cấp ở đây. Một số Dokkai Bi bị sốc khi nhìn thấy tôi và báo cáo với cấp trên của họ. Đến giờ, Bi-hyun có lẽ sẽ biết tôi đã trở lại. Tôi muốn gặp mọi người trên trái đất càng sớm càng tốt. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Mọi người có lẽ đang làm tốt. Cáo bay nhận chiếc áo khoác và nói với một nụ cười. Áo đẹp đấy. Cậu sẽ làm gì khi trở lại? Tôi sẽ tìm vài người. Hát, cậu có người yêu đang đợi mình sao? Tôi mỉm cười với anh ta. Cáo bay tiếp tục nói. Tôi nghĩ mình sẽ sống theo phong cách hoành tráng khi quay trở lại. Tôi đã có được một sức mạnh được mong đợi từ lâu. Tôi không còn bị đe dọa bởi những kẻ bắt nạt nữa. Bây giờ sẽ là khởi đầu của hạnh phúc. Sẽ không hạnh phúc như vậy đâu. Trái đất đã thay đổi rất nhiều. Uhu, nghe yếu ớt vậy. Tôi đã trải qua tất cả những đau khổ đó. Điều gì có thể xảy ra khi tôi trở lại trái đất được đây? Tất cả những người trở về, xin hãy chú ý tình trạng hỗn loạn lắng xuống và Dokkai Bi trung cấp phụ trách những người trở về mở miệng với tư cách là người đại diện. Mọi người sẽ sớm trở lại trái đất, mọi người sẽ được chỉ định một kịch bản chỉ dành cho người trở về, và sẽ thực hiện kịch bản đó tại quê hương của mình. Đó là một kịch bản đơn giản và tôi sẽ đánh giá cao nếu mọi người thích nó. Kịch bản cho một người trở về. Hãy nói cho chúng tôi biết. Vui lòng kiểm tra cửa sổ kịch bản để biết chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, xin lưu ý rằng đây là kịch bản nhóm nên sẽ có trưởng nhóm. Hãy nhớ rằng người có địa vị nổi bật nhất sẽ tự động được bầu làm lãnh đạo. Tôi đương nhiên sẽ là trưởng nhóm. Người đến từ Murim đó trông khá mạnh mẽ. Tôi tự hỏi ai sẽ là vua của nhóm này. Sự trở lại trái đất đã bắt đầu. Cùng với ánh sáng chói lọi, 10 người trở về bắt đầu di chuyển trong không gian cùng một lúc. Tầm nhìn của tôi tối đi và khi tôi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đang ở giữa một thành phố rộng lớn. Một vỉa hè bị phá hỏng phủ đầy bụi, đường chân trời nơi bắt đầu xây dựng lại các tòa nhà. Đó chính là trái đất, đây là đâu, những nhân vật đó, Nam Triều Tiên, đây là Hàn Quốc, một người trở về từ bán đảo Triều Tiên nhảy về phía trước. Tôi kiểm tra thông tin liên quan đến kịch bản những người trở về, và hét lên, chờ một chút mọi người hãy bình tĩnh và tập hợp lại với nhau. Những người trở về đã mất kiểm soát, một số người trở về vội vã nắm lấy những người đi qua và hỏi. Đây là đâu, bây giờ đang là năm nào? Tôi thở dài, trình người trở về, đã được kích hoạt hát họ vừa mới hỏi thời gian kia. Họ là những người trở về. À, người trở về, chạy đi, báo cáo cho liên minh. Cả đường phố náo loạn bởi từ người trở về, dòng người chạy như thủy triều và những người trở về tỏ vẻ khó hiểu. Gì, tôi đã làm gì sai? Một kịch bản chính mới đã đến. Kịch bản chính, 45, sự trở lại huy hoàng, đã bắt đầu. Có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên các tòa nhà bằng kính. Tia lửa bay khi ngoại hình của tôi thay đổi. Đó là sự xuất hiện khủng khiếp của một con quái vật bẩn thỉu với những xúc tu. Tôi thực sự không giống như vậy nhưng bề ngoài tôi trông như một vị thần bên ngoài phiên bản nhỏ. Đối với người dân trên trái đất tất cả những người trở về đều là thảm họa. Những hóa thân của trái đất bước lại gần với đôi mắt lạnh lùng. Tôi quay lại thì thấy Cao Bay bối rối mở đôi môi run rẩy. N, người anh em, cái này là sao? Tôi đã nói với anh rằng sẽ không có gì vui vẻ chờ đợi chúng ta mà. Việc triệu tập nhóm người trở về thứ 163 đã hoàn tất. Bạn là trưởng nhóm của nhóm những người trở về thứ 163 cách chương.